Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615: Sinh tử chiến. Cầu đá thượng, ở hơi độc hạ bị ăn mòn hai mắt, ngắn ngủi gian đau đớn vô cùng. Hai mắt đẫm lệ không ngừng chảy xuống. Magellan độc long đã đánh tới, nhưng liền mắt đều thấy không rõ lắm, còn nói cái gì chiến đấu? Thỉnh đại gia tìm tòi. Phẩm A còng thư võng. Xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết tuy rằng mắt đã thấy không rõ lắm. Luffy cảm giác còn ở, có thể rõ ràng nhận thấy được chung quanh trong hư không không khí lưu động. Đúng lúc đã nhận ra nhanh chóng vọt tới độc long, hai chân bỗng nhiên nhảy, hiểm chi lại hiểm né tránh độc long đánh sâu vào. Nguy hiểm thật a, còn hảo có Lâm Thiên giáo chính mình loại này chiến đấu phương pháp. Liền tính là không thể thấy rõ trạng huống, cũng có thể cảm giác chung quanh không khí lưu động, phán đoán ra đối phương hành động. Loại này chiến đấu phương pháp chính là Lâm Thiên ở học tập hiểu biết sắc bá khí phía trước, thông qua cùng rất nhiều hải tặc chiến đấu, khó tránh khỏi đụng tới đủ loại phương thức chiến đấu, ở trong chiến đấu thể ngộ ra tới chính mình độc đáo phương thức chiến đấu. Mở có chút mơ hồ hai mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới chân độc long bóng dáng. Đình chỉ hành động, cứ như vậy dừng lại ở nơi đó. Chuyện như thế nào? Độc long như thế nào đột nhiên dừng lại? Độc thông đạo thượng, đứng thẳng Magellan hai chân nhảy. Cứ nhiên ở độc long bên trong hình thành một cái thông đạo. Theo độc long thân khu, nhanh chóng nhằm phía rừng ở cầu đá mặt trên Luffy. Nhận thấy được mặt trên có người đánh úp lại, Luffy vội vàng nhảy lên khởi né tránh. Magellan dính đầy nọc độc đôi tay bổ không, chỉ đem Luffy dưới chân chiến lập cầu đá đánh ra một cái động lớn. Vô luận ngươi lại như thế nào trốn, ngươi đều trốn không thoát tay của ta lòng bàn tay. Luffy mũ rơm, đôi tay nâng lên hướng phía trước mặt vung lên. Vài giọt nọc độc bay về phía trước, ghé vào trên vách tường mặt Luffy, vội vàng buông ra tay phải, chiều bên trái đãng đi, né tránh bay tới nọc độc. Đơn chân vừa bước, cường hãn lực lượng liền cầu đá đều chấn ra từng đạo vết rách. Magellan hướng Luffy nơi phương hướng bắn nhanh mà ra, dính đầy nọc độc cánh tay xoa Luffy tóc mà qua. Gần kém như vậy một chút, nếu là Luffy còn vãn một ít, hắn liền phải bị Magellan dính đầy nọc độc cánh tay đánh trúng. Khi đó thật xong đời, bị nọc độc bao trùm cánh tay, trực tiếp cắm vào vách tường bên trong. Chắc chắn cục đá ở mãnh liệt màu tím nọc độc hạ bị hòa tan. Theo vuông góc vách tường chậm rãi trượt xuống, Luffy ngẩng đầu vừa thấy, chấn động nói, thật là khủng bố kịch độc. Liền cục đá đều bị hòa tan. Nếu như bị đụng tới lời nói, chính mình liền xong đời. Lau sạch mắt chung quanh nước mắt, Luffy phế lực đứng lên, hướng tới phía trước chạy tới. Tự mình hô, ta tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này. Ây, còn chờ ta đi giải cứu đâu. Magellan từ phía trên phi hạ, đổ ở Luffy đi tới con đường phía trên. Luffy mũ rơm, vận mệnh của ngươi đem cùng ca ca của ngươi ấy giống nhau như đúc. Phía dưới, tránh ở cột đá phía sau quan khán phía trên chiến đấu Mr. Hai. Trong mắt lưu chữ thống khổ nước mắt, cắn chặt môi, trên mặt tràn đầy dẫy dụa chi sắc. Làm sao bây giờ, tiểu mũ rơm hắn, chính đi bước một bị Magellan đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng chính mình lại chỉ có thể đứng ở chỗ này. Nô gia chỉ có thể nhìn bản thân cái gì đều làm không được. Ít nhất làm ta ở trong lòng chúc phúc ngươi đi. Nô gia thật là một cái hỗn đản. Vì bản thân xá đi tánh mạng lại như thế nào? Chính mình này mệnh đã sớm không đáng một đồng. Nếu không phải Luffy mũ rơm, hiện tại chính mình còn ở nhà tù bên trong, có lẽ đã chết mất. Nếu như vậy, khiến cho ta cùng tiểu mũ rơm chiến đấu đến cùng nhau, đối kháng Magellan ra hỏa này. Nhưng Magellan là có thể làm thế giới đệ nhất đại ngục giam tà ác nhất tội phạm câm miệng địa ngục thống trị giả. Xôn xao, Magellan cánh tay vung lên, liên quan nước cờ tích nọc độc chiều Luffy phóng tới. Khom người tránh thoát nọc độc công kích, đồng thời nâng lên chân phải hung hăng đạp ở Magellan cánh tay phía trên, chặn hắn công kích. Luffy mũ rơm, từ bỏ chống cự đi. Chỉ bằng ngươi là chiến thắng không được ta. Dùng sức vừa nhấc, lực lượng cường đại đem Luffy sốc bay ra đi. Bước chân liền đạp vọt tới Luffy trước mặt. Nâng lên cánh tay bỗng nhiên đánh xuống. Không tốt, Cao su con dấu, đùi phải bỗng nhiên duỗi trường. Hướng phía trước mặt vách tường bước ra. Sinh ra lực đánh vào đem Luffy tốc độ lại lần nữa tăng lên. Thập phần nguy hiểm tránh thoát Magellan công kích. Công kích lại lần nữa rơi vào khoảng không. Magellan không cấm buồn bực lên. Luffy mũ rơm trúng chính mình hơi độc đạn. Mắt biến thập phần đau đớn cùng mơ hồ. Nhiên chính mình công kích cư nhiên vẫn luôn bị Luffy mũ rơm tránh thoát. Nâng lên cánh tay. Magellan bắt lấy Luffy co rút lại chân phải. Bị nọc độc bao trùm tay phải. Liên quan nọc độc cũng dính vào Luffy trên chân. A, liền cục đá đều có thể hòa tan nọc độc. Có thể nghĩ có cỡ nào kịch liệt độc tính. Hiện tại Luffy chân phải bị nọc độc dính vào. Một cổ mãnh liệt đau đớn điên cuồng chiều trong óc đánh úp lại. Thân thể ngã trên mặt đất. Luffy bị đau sứ mệnh quay cuồng lên. Trong miệng phát ra từng tiếng thảm thiết tiếng gào. Vang vọng ở toàn bộ tầng thứ tư ngục giam. Những cái đó bị nhốt tại nhà tù chung tội phạm. Nghe thế thê thảm kêu to. Thân thể không cấm run lên. Gần nghe được tiếng la liền có loại cảm giác này. Nếu là bọn họ bị độc mệnh chung. Cái loại cảm giác này trong đầu không dám tưởng tượng. Có tội phạm lắc lắc đầu thở dài nói. Xem ra kết quả đã ra tới. Cái kia thần bí kẻ xâm lấn mặc dù có chút bản lĩnh. Nhưng như thế nào có thể làm Magellan cái kia biến thái đối thủ. Hắn quá cường. Chính tránh ở cột đá phía sau dãy giụa Mr. Hai. Nghe được phát ra từ Luffy tiếng kêu thảm thiết. Vội vàng vươn đầu tới. Chiều mặt trên nhìn lại. Liền thấy Luffy ngã xuống đất mặt thống khổ dãy giụa bộ dáng. Hạ quyết tâm đi. Phùng. Khắc lôi. Cắn chặt môi. Mr. Hai xoay người rời đi. Hốc mắt bỏ giờ không được nước mắt. Thực xin lỗi. Không có một chút phần thắng. Nô gia muốn chạy trốn. Luffy mũ rơm. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Giờ phút này. Đối mặt loại này hoàn cảnh. Liền cuối cùng làm bạn thân Mr. Hai cũng đào tẩu. Luffy đã không có một cái đồng bọn làm bạn hắn. Kế tiếp hắn muốn một người đối mặt cái này ngục giam mạnh nhất nam nhân. Thông đạo thượng. Luffy chân phải mặt trên dính điểm điểm màu tím nọc độc. Trải qua vừa rồi một phen thống khổ kêu to. Luffy đã đem trong đầu đau đớn thật sâu áp xuống. Magellan cất bước đi tới. Như thế nào? Còn không thúc thủ chịu trói sao? Hiện tại ngươi đã không có chút nào phần thắng. Nói thật, kỳ thật Magellan trong lòng sớm bị Luffy ngoan cường cấp kinh tới rồi. Bị nọc độc như thế ăn mòn người này còn không có đánh mất chiến ý. Càng đừng không có cầu xin tha thứ thanh. Loại này ý chí ngay cả nhất phía dưới ngầm 6 tầng những cái đó đáng sợ ra hòa. Ở đối mặt chính mình nọc độc khi. Đều làm không được như vậy. Thô xuyễn hô hấp. Luffy đôi tay trống ở trên mặt đất. Phế lực đứng lên. Tuy rằng trong đầu phảng phất có cái thanh âm kêu chính mình. Nằm xuống đi. Ngươi là không có khả năng chiến thắng trước mặt địch nhân. Hắn quá cường đại. Ngươi không có một chút phần thắng. Nhưng như thế nào khả năng? Luffy đột nhiên tự giễu cười. Không biết là nói cho Magellan. Vẫn là nói cho chính mình nghe. Nếu đi tới nơi này. Liền thấy đều không có nhìn thấy ấy. Ta có thể nào cứ như vậy chết mất. Ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn ấy bị người áp thượng tử hình đài. Nói xong. Luffy hai chân áp xuống. Vận dụng nhị chán. Vốn dĩ cảm thấy kiệt lực thân thể. Lại lần nữa vô hình trào ra một cổ khủng bố lực lượng. Nhìn chính mình tràn đầy sát ngân đôi tay. Luffy phảng phất hạ định rồi nào đó quyết tâm. Nếu bởi vì đối thủ là độc. Chính mình ngay cả chạm vào đều không dám đụng vào một chút liền bại trận nói. Ta đây thà rằng đem này đôi tay tặng cho ngươi hảo. Giọng nói rơi xuống, ở Magellan kinh ngạc trong ánh mắt, Luffy chiến ý tận trời, đôi tay chiều mặt sau duỗi ra, cất bước xông thẳng hướng Magellan. Tuy rằng ta cũng không muốn nhận hạ ngươi này đôi tay, nhưng nếu ngươi đã giác ngộ, ta đây liền tiếp nhận rồi. nâng lên bàn tay. Magellan đón đánh mà thượng, vọt tới trước Luffy. Ở ly Magellan mấy thước vị trí dừng bước, sau vươn hai tay bỗng nhiên hướng phía trước phương còn cách mấy thước xa Magellan oanh ra. Cao su công thành pháo, đôi tay cực nhanh đánh trúng Magellan ngực. Không đợi Magellan đúng lúc ý thức được phát sinh cái gì, liền cảm giác một cổ đáng sợ lực đánh vào oanh kích ở ngực. Một cái lỗ lõm bị đập ra tới, giống như thủy triều quay cuồng ngực. Nội tạng gặp đáng sợ đè ép, chẳng sợ trái tim cũng ở vừa rồi đòn nghiêm trọng dưới, bỗng nhiên đình chỉ nhảy lên. Kia nháy mắt, Magellan thể nghiệm tới rồi nhàn nhạt tử vong hơi thở. Đây là Luffy liều chết tuyệt mệnh một kích, dùng cường hãn nhất lực lượng, cường đại như Magellan cũng khó có thể ngăn cản. Thân thể cao lớn ầm ầm quỳ xuống, dùng ra này một kích, Luffy cũng hao hết lực lượng, hai chân mềm nhũn quán ngồi ở mặt đất, bị nọc độc bao trùm đôi tay, kia truyền đến đau nhức, tương đối với thân thể tới cực hạn Luffy đã không tính cái gì. Trên trán nhân đau đớn mà chảy ra mồ hôi, Magellan che lại ngực đứng lên, khiếp sợ nói, cư nhiên có thể đánh đến ta hai đầu gối quỳ xuống, bị buộc nhập tuyệt cảnh ngươi, bộc phát ra tới lực lượng thật đúng là đáng sợ. Nhưng là ngươi trên tay dính lên độc, đã cũng đủ làm ngươi tử vong. Cảm thấy đau đớn sao? Thật là đáng thương gia hỏa. A, nghe được trước mặt gia hỏa này thương hại chi ngữ, Luffy trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, vang vọng tầng thứ tư. Ngoan cường đứng lên, cao su cao su. Luffy mỏi mệt thân thể giận dữ nhảy, đột tiến đến Magellan trước mặt. Dính đầy nọc độc đôi tay lại lần nữa kiên quyết chiều Magellan ngực oanh ra. Jet Piston cường hãn công kích, lại lần nữa đem Magellan oanh lui. Chính là mỏi mệt hơn nữa bị nọc độc lây dính thân thể lại có thể phát huy ra nhiều ít lực lượng. Đối Magellan tạo thành thương tổn hữu hạn. Phía sau biến mất độc long lại lần nữa toát ra. Ba con độc long mở ra miệng rộng, một viên viên nọc độc đạn bắn phá mà ra, đem toàn bộ thông đạo đều cấp phong tỏa. Độc long liền đạn nhị chắn Luffy, tốc độ đã không phải lúc trước có thể so sánh. Kia đầy trời bay tới độc khí đạn đều bị Luffy linh hoạt tránh thoát, đột tiến đến Magellan trước mặt, chân phải bỗng nhiên đạp hạ, một cái hố sâu xuất hiện ở dưới chân, thân ảnh chợt lóe, Luffy đã đi tới Magellan sau lưng, nâng lên cánh tay chiều Magellan đầu đánh tới. Độc long phản ứng nhanh chóng, Magellan vội vàng thiên quá thân thể, tay phải hóa thành một cái độc long, chiều sau bối công tới Luffy dẫn thượng, hữu quyền oanh ra, đáng sợ lực lượng thúc đẩy hạ, một quyền liền đem lúc trước truy đến chính mình tán loạn độc long đánh nát, tạc nứt độc khối đều dính Luffy trên người, nhiều như vậy nọc độc dính ở trên người, toàn thân truyền đến đau đớn nhường đường phi động tác một đốn. Trên không ba điều độc long đã đánh tới, tất cả đều đánh sâu vào ở Luffy trên người. Ba điều độc long nọc độc đủ để đem Luffy bao phủ. Toàn thân đều bị nọc độc dính đầy Luffy, chẳng sợ lại ngoan cường ý chí, cũng chỉ có thể không cam lòng ngã xuống. Luffy mũ rơm, chúng ta độc có thể kiên trì đến bây giờ, người vẫn là cái thứ nhất, nhưng vô luận như thế nào dãy giụa cũng chưa dùng. Độc hiệu đã phát tác, nó sẽ cướp đi ngươi hết thảy, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.